thế nhưng là người chính là liên lạc không được, có thể có cách nào? Tuy rằng bà rất để ý tới Thôi Nguyệt Lam, thế nhưng là bà càng để ý tới chồng của mình. Hạ Quốc Thường năm nay đã hơn 50 tuổi rồi, bởi vì là quan hệ quanh năm ngựa chiến, bảo dưỡng được vô cùng tốt, thoạt nhìn qua có vẻ chỉ là hơn 40 tuổi, dáng người cũng không có biến hình, vẫn là cao lớn uy vũ như thế. Gen của Hạ gia cũng là vô địch rồi. Dung mạo của Hạ Nhật Ninh phần lớn là được di truyền từ Hạ Quốc Thường đấy. Nhất là đôi mắt phượng kia quả thực là ký hiệu của người Hạ gia rồi. Hạ Quốc Thường lúc này đúng là khoảnh khắc đỉnh phong mị lực của một người đàn ông thành thục. Không giận mà uy, ông ấy vừa nói như vậy, Hạ phu nhân lập tức cảm thấy một chút áp lực. Vậy làm sao bây giờ a? Hạ phu nhân bất lực nhìn xem chồng của mình. Nói về giết người, Hạ phu nhân không sợ bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng là nói về loại này chuyện nhà, Hạ phu nhân thật lòng đối lý. Cô ở bên ngoài lăn lộn hơn nửa đời người rồi, chưa từng có trải qua một ngày cuộc sống của gia đình giàu có. Nói thật cô lúc này trong lòng cũng không có nắm chắc lắm đấy. Hạ Quốc Thường vừa định nói có muốn chờ một chút xem như thế nào không, lúc này Hòa quản gia từ đằng xa bước nhanh tới. Tiên sinh, phu nhân, hoan nghênh đã trở về nhà. Lão phu nhân đã đang chờ hai ngày rồi. Hai vị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân cũng đều đã đến rồi. Hạ Quốc Thường nhìn thấy Hòa quản gia, lập tức khách khách khí khí mà chào hỏi. Tiểu Hòa A, nhiều năm như vậy thật sự là vất vả cho cô rồi. Hòa quản gia nhìn Hạ Quốc Thường và Hạ phu nhân, nhưng lại không nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam, đáy mắt lập tức đã hiện lên một chút bất mãn. Đúng là bùn nhão không dính được lên tường, có cơ hội quang minh chính đại đi vào cửa nhà của Hạ gia Thôi Nguyệt Lam cũng có thể đến trễ. Người phụ nữ như vậy, sao có tư cách làm nữ chủ nhân của Hạ gia? Quả thực là đang giỡn trò đùa quốc tế, cách chương.